chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3525, chương 3337, Tống Vân bị bắt. William thân thể tựa như nước đồng dạng, mềm oặt, Vương Đại Đông một chân đá vào, tựa như đá một cái khí cầu một dạng, thoáng cái thì đá bay ra cốt tháp, trực tiếp theo thiên nhận trên bầu trời rơi xuống. Hoa, bổn tọa muốn giết ngươi. William thì theo trước mắt hắn bay qua, để hắn gấp đỏ mắt. Ô rồi quang quác gọi, tay nắm lấy một thanh đại bảo kiếm hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tống Vân sắc mặt lạnh lẽo, một đạo kiếm quang theo Vương Đại Đông đỉnh đầu lướt qua. Hắc Man người nâng tại đại bảo kiếm trẻ dọc, đụng, Hắc Man người bị nhấc lên lui ra ngoài. Tức giận đến hắn oa oa thét lên, nhè răng trợn mắt, rất là tức giận. Tống Vân xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người, cau mày nói, Vương huynh đệ, chúng ta vẫn là đi về trước đi, ta sợ ngươi ở được. Đối diện cái kia hai cái liền muốn nhịn không được cùng một chỗ nện ngươi. Vương Đại Đông vừa nghĩ, cảm thấy cũng thế, lúc này gật đầu, vậy chúng ta đi xuống đi. Giết mấy người bọn hắn cũng không lỗ. Tống Vân gật đầu, nội lực vòng quanh Vương Đại Đông rời đi cốt tháp. Hắc Man người trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhẹ hừ một tiếng rời đi. Trên thuyền, a, mọi người mau nhìn, chỗ đó có một điểm đen rơi xuống. Mọi người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy người kia rơi xuống đối diện trên chiến hạm. Nhất thời, đối diện thì truyền đến tiếng ồn ào âm, bọn họ giống như đang mắng người. Mọi người khóe miệng giật một cái, đều có thể tưởng tượng đến đối diện phát sinh sự tình. Vương Đại Đông lợi hại như vậy, ta tính toán, đây là thứ mấy cái? Cái thứ năm, không đúng, là cái thứ tư, lợi hại lợi hại. Mọi người một trận thổn thức, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà mạnh như vậy. Hắn cần phải nhịn không được, mau trở lại đi. Thường cười cười nói, hẳn là liên tục giết bốn người, khẳng định thụ thương. Ngươi xem một chút, Tống Đồ cũng còn không có tỉnh đâu. Thì khi bọn hắn đang nghị luận thời điểm, một đạo lưu quang rơi trên thuyền trở về, mọi người nhất thời hưng phấn lên, nhưng một giây sau cũng là sắc mặt cứng đờ. Ngoạn tào, mấy người bộ dáng thì giống như gặp quỷ, không thể tin được chính mình ánh mắt. Làm sao có thể, một điểm vết thương đều không có, thậm chí là liền một chút bụi đất đều không có. Hắn là làm sao làm được? Mấy người bọn hắn mắt trợn tròn đều, chỉ có những cái kia tại trên thực lực nghiền ép hết thảy đều dài hơn có thể làm được mảnh diệp. Không dính vào người đi. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thực lực đã mạnh đến tình trạng kia? Thế nhưng là, mấy người tập trung nhìn vào, Vương Đại Đông cảnh giới còn tại đó. Cái này để bọn hắn càng thêm phiền muộn. Biến thái, quái vật, Vương Đại Đông nghe vậy, mặt nhất thời thì hắc. Đây là tại khen người vẫn là tìm mắng chửi người. Tống Vân không cùng mấy người nhiều lời, mà chính là hô, số 7. Nhất thời có cái thanh niên vênh vang đắc ý đứng ra. Liền Vương Đại Đông đều có thể tùy tiện liên thắng, hắn cảm thấy mình vẫn như cũ có thể. Nhưng trời không toại lòng người, vị huynh đệ kia vẫn là không có đâu còn sống trở về. Tống Vân lúc xuất hiện lần nữa, hắn sắc mặt người đều có chút khó coi. Không phải tất cả mọi người giống Vương Đại Đông biến thái như vậy. Tống Vân mang số 8 đi lên, tại đối diện thượng đế cấm khu trên chiến hạm lại có đạo ý chí như có như không khóa chặt Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày, muốn giết ta, cái này đạo ý chí truyền đến tin tức chính là như vậy. Vương Đại Đông không khỏi cảnh giác lên, sau đó Tống Vân mang theo trọng thương số 8 trở về, Tiếu Thần tiếp lấy cứu chữa, đối diện có dị dạng. Cẩn thận, Tiếu Thần cho Tống Vân truyền âm nói. Ngươi cũng thế, Tống Vân hồi phục, mang theo số 9 tiến đến. Vương Đại Đông cùng tất cả mọi người cảm thấy hiện trường không khí có chút nặng nề. Đối diện trên chiến hạm, Hắc Man người tại trong khoang thuyền, cau mày nhìn lấy một cái người da trắng nam tử. Đại quân nhưng đến, thì ở phía sau bên trong dãy núi, khoảng chừng 100.000 đại quân. Chỉ cần bên này đem cổ giới hai cái này đỉnh phong đạo chủ lưu lại, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc cổ giới nội địa, tranh đoạt trường sinh tiên môn. Người da trắng nam tử cười nói. Hắc Man ngươi gật gật đầu. Cái kia cổ giới tiểu tử ngươi cho ta chằm chằm tốt, bổn tọa muốn tự tay bóp chết hắn. Biết. Hắn gật đầu. Hắc Man ngươi đối với hắn ra hiệu nói. Đem vật kia lấy ra, chờ chút cho phù nhĩ tát. Sau đó, hắn cầm lấy từ miếng vải đen bao khỏa đồ vật phía trên bong thuyền. Phù nhĩ tát một người trở về. Thất bại, Hắc Man người sắc mặt tái nhợt hỏi. Phù nhĩ tát sắc mặt cũng khó nhìn. Tính toán đến bây giờ, bọn họ đến người đã tổn thất nặng nề hơn phân nửa. Trong này kẻ cầm đầu cũng là Vương Đại Đông. Cho ngươi. Hắc Man người cầm trong tay đồ vật cho hắn. Phù nhĩ tát mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mang theo cái thứ 10 phía trên cốt tháp. Tống Vân bên này cũng mang theo cái thứ 10 phía trên cốt tháp. Hắc Man người đứng ở đầu thuyền. Gầm nhẹ một tiếng. Động thủ. Thoáng chốc. Thì có mấy trăm cho người ta theo trên chiến hạm hướng Vương Đại Đông bọn họ bên này vây tới. Tiếu thần đã sớm dự phòng lấy bọn hắn. Thấy thế tay cầm một cuốn sách xê dịch đến đầu thuyền. Hắn quay đầu nói với Vương Đại Đông. Vương huynh đệ, đại đế bên kia, còn xin ngươi đi cáo chi một chút. Vương Đại Đông gật đầu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đẩy ra huyết tổ chỗ cửa khoang. Một cái to lớn kén máu nhất thời thu vào Vương Đại Đông tầm mắt. Ngươi đến rất đúng lúc. Độc giao tiến vào hóa long cuối cùng giai đoạn. Ngươi nơi đó còn có vực ngoại cự thú huyết dịch à? Tại cho một chút. Vương Đại Đông khẽ giật mình, lấy ra cái kia chiếc lọ tại huyết tổ trước mắt ngã xuống. Huyết tổ nheo mắt, một óng ánh huyết dịch tại miệng bình xoay quanh, cũng là không rớt xuống tới. Xong, ngươi lấy làm gì? Như thế thì xong. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cũng không nói lời nào. Thật sao? Cũng chỉ có thể dạng này. Huyết tổ bất đắc dĩ. Chợt một tiếng nổ tung. Chỉnh con thuyền kịch liệt lắc lư. Vương Đại Đông biến sắc. Chính muốn đi ra ngoài. Huyết tổ lôi kéo hắn. Lưng lão tử ra ngoài. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy hắn. Khóe miệng kéo một cái. Trên lưng thì phá cửa mà ra. Đến bong tàu. Phát hiện chỉnh con thuyền bị vài trăm người vây quanh, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy cái kia cốt tháp ầm vang nổ tung lên. Một đạo bạch quang kéo lấy một người xuất hiện trong mắt mọi người. Tống thành chủ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy phu nhĩ tát trong tay uể oải suy sụp Tống Vân. Tại Tống Vân đầu vai, bị hai cái thiết chảo chết ôm lấy. Tinh hồng huyết dịch chảy xuôi theo. Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Lúc này mới bao lâu, Tống Vân liền bị đối phương bắt sống. Tiếu thần đồng tử đột nhiên co lại, nắm chặt quyển sách. Ở phương xa bên trong dãy núi, đột nhiên dâng lên mưa lớn khí thế, như bài sơn đảo hải hướng nơi này đè xuống. Trong chốc lát, Vương Đại Đông bọn họ thì thoáng như cuồn cuộn bên trong một mảnh thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể lật úp. Hắc Man người trong tay cầm đại bảo kiếm chỉ Tiếu thần nói ra. Tiếu thần, các ngươi không muốn ngoan cố chống lại đi xuống, các ngươi hôm nay chú định phải ở lại chỗ này. Thúc thủ chịu trói thì lưu các ngươi một cái toàn thây. Mơ tưởng chúng ta liền xem như chiến tử cũng không có khả năng đối các ngươi man di cúi đầu. Tiếu thần ngông nghênh kiên cường gầm nhẹ nói. Lão đầu, ngươi không phải cần huyết dịch sao? Nơi này nhiều người như vậy, toàn giết hẳn là đủ đi. Bản đế chính có ý đó. Thượng đế cấm khu triển khai quân ở đây, khẳng định không có lòng tốt.